Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873, chương 883. Diệp Thu Hoang Dã Cầu Sinh 80/100. Xà hình quyền miệng rắn. Tại đánh lui đầu kia đầu mâu rắn hổ mang về sau, Diệp Thu theo lá mục tầng trong khó khăn rút ra hai chân. Được, hai cái giày tất cả đều đen, hơn nữa còn tản mát ra cái kia cỗ lá mục hôi chua vị đạo tương đương. Bất quá Diệp Thu cũng không có sốt ruột đem giày cởi tới. Tại dạng này trong rừng, các loại cành khô là heo úa khắp nơi trên đất, độc trùng xà hạt qua lại địa phương, chân trần đây tuyệt đối là tìm đường chết gạch dưới tiết tấu. Vì phòng ngừa lần nữa rơi vào lá mục tầng, Diệp Thu từ bên cạnh gãy một cây ngón cái to nhánh cây, một bên điểm trước mặt lộ diện, một bên hướng phía đầu kia đầu mâu rắn hổ mang rơi xuống đất địa phương đi đến. Chờ đi tới đầu mâu rắn hổ mang phụ cận, Diệp Thu vừa dùng nhánh cây đưa nó chống lên. Xà là một loại bất thường giảo hoạt sinh vật, nó hội mai phục, biết trộm tập, sẽ còn giả chết, sau đó tại ngươi phớt lờ mà thời điểm cho ngươi nhất kích chí mệnh. Bất quá, đầu này rắn hổ mang trên cơ bản thì thật đã nằm ngay đơ. Tại cầm đầu mâu rắn hổ mang bốc lên đến về sau, Diệp Thu liền lần theo một cái phương hướng, đi thẳng về phía trước. Sau đó, hắn muốn tìm một cái tầm mắt khoáng đạt, tốt nhất là không có rừng rậm trống trải đất bằng, đến kiến tạo một chỗ ở. Nương tựa theo trong đầu hoang dã sinh tồn kỹ năng, Diệp Thu tại nửa giờ về sau, rốt cuộc tìm được một chỗ trống trải đất bằng chỗ. Địa phương không lớn, xung quanh hơn 10 mét không gian, rất thưa thớt mà mọc ra mấy cây đại thụ, không có giống vừa mới trong rừng rậm cây cối dáng dấp như vậy dày đặc. Ánh mặt trời sáng rỡ theo bầu trời xanh thảm bên trong chiếu xuống, trong lúc đó còn có rất nhiều phi điểu từ trên bầu trời lướt qua. Hết thảy lộ ra là như vậy đến, bừng ngừng sinh khí, nhìn trước mắt hết thảy, Diệp Thu tâm tình thoáng trở nên khá hơn một chút. Hắn không khỏi nghĩ tới kiếp trước thấy qua Mỹ quốc Hollywood cái kia bộ Một Mình Trên Hoang Đảo điện ảnh, nhìn qua, ta giống như cũng phải kinh lịch trải qua như thế một lần một mình trên hoang đảo. Cười khổ lắc đầu, Diệp Thu tiếp tục đánh giá bốn phía. Hắn phát hiện, ở nơi này một khối xung quanh hơn 10 mét thổ địa bên trên, mặt đất cũng là kiên cứng rắn nham thạch. Chính là bởi vì khối này nham thạch to lớn tồn tại, mới đưa đến cái này phương viên hơn 10 mét nội cũng không có như trong rừng rậm như thế quán mộc tùng sinh. Không chỉ có như thế, Diệp Thu vẫn còn ở bên cạnh tìm được rất nhiều khô héo nhánh cây, cỏ dài, cùng đá vụn. Đồng thời, Diệp Thu còn nghe được cách đó không xa, có cốt cốt tiếng nước chảy, có nước, có chim, có động vật, vậy thì đồng nghĩa với không đói chết người. Diệp Thu cầm gậy gỗ bên trên đầu kia con rắn chết nhét vào một bên, sau đó liền hướng phía tiếng nước chảy tiến lên. Hắn trước tiên cần phải tìm hiểu một chút chính mình sẽ ở lại chỗ này trụ sở chung quanh hoàn cảnh. Tại đi bộ sắp tới sau 5 phút, Diệp Thu rốt cuộc tìm được một chỗ nguồn nước sinh hoạt chỗ. Đây là một đầu sắp tới chừng một thước chiều rộng dòng suối nhỏ. Dòng nước theo chỗ rừng sâu chảy ra, hướng chảy chỗ rừng sâu, mà liền tại Diệp Thu vị trí chỗ ở cách đó không xa, có một cái xung quanh chừng 5 mét thủy đàm, xuyên thấu qua cái kia thanh tịnh thấy đáy mặt nước, Diệp Thu thấy được có thật nhiều cá bơi ở bên trong nhàn nhã du đãng. Có cá, nhìn thấy những cá này, Diệp Thu ánh mắt không khỏi sáng lên. Bỏ ra sắp tới thời gian 2 tiếng, Diệp Thu cầm bốn phía tất cả đều hỏi dò một lần, sau đó lần nữa trở về khối kia trên đất trống. Mà trở về thời điểm, trên tay của hắn đã nhiều hai đầu dùng cây rong bắt đầu xuyên cá lớn, cùng một chút đủ mọi màu sắc thảo loại thực vật. cầm cái kia hai đầu cá treo ở một bên trên chạc cây. Diệp Thu lau khô hai tay, sau đó lục tìm lên một chút cành khô lá héo úa. Còn có mấy khối biên giới sắc bén thạch đầu. Sau đó, hắn liền làm lên xưa nhất toại mộc lấy lửa công tác. Toại mộc lấy lửa, nói đến thực ra rất đơn giản. Đúng vậy, lợi dụng ma sát gây ra dòng điện rời xa. Để cho ma sát nhiệt độ vượt qua cành khô lá héo úa châm. Sau đó liền có thể đạt tới thiêu đốt hiệu quả. Nhưng là, chân chính làm nhưng là thật khó. Bất quá, cũng may Diệp Thu sở hữu giả đại sư cấp cầu sinh lý luận. Lại thêm cái kia không thuộc về mình lực đạo cùng thể lực. Đang sờ tố ô sắp tới 15 phút về sau, hắn cuối cùng nắm giữ toại mộc lấy lửa kỹ xảo. Thành công đốt lên cành lá. Xong rồi, làm một chuỗi ngọn lửa theo lá khô bên trong bốc cháy thời điểm. Diệp Thu trên mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạn cho. Sau đó, hắn bắt đầu chậm rãi cấp ngọn lửa thêm cành khô lá héo úa. Cam đoan cái này ngọn lửa nhỏ có thể thuận lợi trưởng thành là ngọn lửa lớn. Sau đó lại để cho bên trong khách trọ hai khối cánh tay to cây khô đầu. Đang hoàn thành những này về sau, Diệp Thu về tới dưới cây, cầm lấy cái kia hai đầu cũng sớm đã bị rửa ráy sạch sẽ cá. Trước tiên đem bên cạnh cái kia trước đó hái đến đủ mọi màu sắc thảo loại thực vật cấp nhét vào cá. Bụng, sau đó theo bên cạnh bẻ hai cái thô mộc côn, theo miệng cá lọt vào cá trong bụng, gác ở lửa biên giới, bắt đầu nướng dâng lên, chờ làm xong những này về sau. Diệp Thu một lỗ đít ngồi trên mặt đất, nhìn xem cái kia khiêu động ngọn lửa, nhẹ nhàng thở hắt ra. Đúng lúc này, Diệp Thu cảm giác được da chân chỗ có chút bị đè ép. Đưa tay móc tiến vào túi quần, từ bên trong móc ra một cái điện thoại di động tới. Ta ngất, ta làm sao mới nhớ tự có cái điện thoại a? Diệp Thu nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Vừa mới chính mình giống như quá mức đắm chìm trong hoang đảo cầu sinh kích thích chúng. Vậy mà đã quên chính mình trong túi quần có cái điện thoại di động. Có điện thoại di động, vậy thì đồng nghĩa với có thể cầu cứu rồi a. Thế nhưng là, làm Diệp Thu một lần nữa mở điện thoại di động lên. Cái kia, không có sóng, ba chữ trong nháy mắt tới tắt hắn vừa mới dấy lên một tia hy vọng ngọn. Lửa nhỏ. Ta liền biết không có khả năng thuận lợi như vậy. Diệp Thu cười khổ lắc đầu. Sau đó nhìn trong màn hình cái kia biểu hiện đầy ô nguồn điện. Lập tức liền mở ra trong điện thoại di động một cái video phát sóng trực tiếp cùng thu lại software. Đó là mấy tháng trước Vi Tấn tập đoàn vừa mới khai phá ra một cái video software trình tự. Có thể cung cấp người sử dụng trực tiếp network phát sóng trực tiếp. Đồng thời còn năng lượng thu lại tới điện thoại di động bên trên. Làm Vi Tấn người góp vốn Diệp Thu tự nhiên đến. Hỗ trợ nhà mình xí nghiệp. Bởi vậy rất sớm đã kế tiếp một cái. Vẫn còn ở bên trên cùng đám fan hâm mộ hỗ động mấy lần. Chỉ là về sau bận quá. Diệp Thu liền không tiếp tục sử dụng phần mềm này. Chỉ là không có nghĩ đến. Chính mình vậy mà lại dưới tình huống này. Lần nữa sử dụng phần mềm này, ai, liền xem như là mình lưu lại di ngôn đi. Diệp Thu cười khổ lắc đầu, khởi động quay chụp công năng. Mọi người tốt, ta là Diệp Thu, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.